Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 535, ai phát huy tốt người đó là quán quân. Nước Anh London, Chelsea huấn luyện viên trưởng văn phòng. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti lúc này hai mắt nhìn chằm chằm trước người đội y. Khẩn trương dò hỏi, Didier tình huống như thế nào? Ngay tại vừa mới trong khi huấn luyện, Chelsea đội số 1 xạ thủ, đội bóng hạch tâm Didier Drogba đột nhiên thụ thương ngã xuống đất. Đây chính là đem Chelsea người sợ choáng váng. Didier Drogba thế nhưng là Chelsea đội không thể thiếu nhân vật A. Nếu như hắn thụ thương, vô duyên tiếp xuống tranh tài, kia Chelsea thật đúng là không có cách nào cùng Leeds United đội chống lại. Cho nên lúc này Carlo Ancelotti là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Chelsea đội đội y nhìn xem Carlo Ancelotti dáng vẻ lo lắng, lập tức nói, đầu nhi, người đừng quá mức tại khẩn trương. Didier thương thế không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi 2 ngày nữa tả hữu liền không sai biệt lắm tốt hoàn toàn, là tuyệt đối có thể theo kịp trận đấu này. Nghe được đội y nói như thế, Carlo Ancelotti là yên tâm. Hắn thật đúng là sợ Didier Drogba trọng thương, vô duyên trận đấu này đâu. Nếu thật là nói như vậy, bọn hắn Chelsea đội liền có thể nâng lên tước vũ khí đầu hàng. Hiện tại Didier Drogba đối với Chelsea đội thật là quá trọng yếu. Dạng này một vị siêu cấp tiền đạo tại trên sân bóng thật sự là thần cản giết thần, Phật cản chu Phật A. Cho dù là Vidic cùng Senderos dạng này hậu vệ trung tâm đều là gánh không được Didier Drogba. Thậm chí Senderos tức thì bị Didier Drogba đánh rớt tất cả lòng tin. Chẳng khác người thường, Didier Drogba lợi hại kia liền có thể thấy được lốm đốm. Có Didier Drogba, Carlo Ancelotti liền đã có lực lượng. Bất quá, Carlo Ancelotti cũng biết Leeds United đội thực lực siêu cường, bọn hắn nhất định không thể khinh thường đối thủ. Bằng không mà nói, trận đấu này bọn hắn liền thật muốn thua cầu. Chelsea đội cái này mùa giải một mực bị Leeds United đội đè chế. Lúc này Chelsea đội chủ tịch Abramovich trong lòng đã là bất mãn vô cùng. Hiện tại Abramovich đối với Carlo Ancelotti cũng là rất có phê bình kín đáo. Lúc trước, Abramovich vé mời ngươi lạc Ancelotti đến chính là vì UEFA Champions League quán quân tới. Hiện tại cái này mùa giải, Chelsea tại UEFA Champions League bên trong biểu hiện là phi thường hỏng bét. Đây là để Abramovich bất mãn vô cùng. Hiện tại Carlo Ancelotti càng đem giải ngoại hạng Anh quán quân vứt bỏ. Nếu như hắn lại mất đi nước Anh cấp FA quán quân, để Chelsea đội cái này mùa giải tứ đại giai không? Carlo Ancelotti huấn luyện viên chức vị sợ là muốn giữ không được. Đúng vậy, cái này nước Anh cấp FA quán quân có thể nói là Carlo Ancelotti sau cùng hộ thân phù. Nếu như trận đấu này bọn hắn thật thua cầu, Carlo Ancelotti the Blue Thanh âm sợ là thật muốn nâng lên kết thúc đâu. Carlo Ancelotti đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Hắn đây là muốn báo giải ngoại hạng Anh bên trong một tiễn mối thù. Bọn hắn Chelsea đội muốn cầm tới bản mùa giải nước Anh cấp FA quán quân. Carlo Ancelotti hiện tại là vô cùng khẩn trương. Hắn cũng là không muốn để cho Chelsea đội đám cầu thủ xuất hiện vào lúc này thân thể vấn đề sức khỏe. Chỉ là để Chelsea đội đám cầu thủ điều chỉnh tốt trạng thái. Chelsea đội đám cầu thủ lúc này đều là kìm nén lăn một vòng sức lực, muốn để Leeds United người đẹp mắt. Cái này mùa giải nước Anh cúp FA nhất định là thuộc về bọn hắn Chelsea đội. Lần này bọn hắn Chelsea đội là sẽ không lại bại bởi Leeds United đội. Chelsea đội tất thắng. Đối với trận này sắp đến tranh tài, ngoại giới là đưa cho rất nhiều đưa tin. Nước Anh bản thổ rất nhiều các ký giả truyền thông đều là điên cuồng báo cáo, nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ, trận đấu này tuyệt đối không thể phớt lờ, bởi vì Chelsea đội thực lực là rất mạnh. Hiện tại cơ hồ toàn nước Anh đều chú ý tới trận đấu này, bởi vì toàn nước Anh cũng chỉ có trận đấu này. Trận đấu này đến tột cùng hưu chết vào tay ai đâu. Cái này thật đúng là khó mà nói. Trước đây, Biện Ngọc Thanh phỏng vấn Ancelotti thời điểm, hắn nói như thế đường. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội thực lực là rất mạnh. Bọn hắn là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Là một chi cường đại đối thủ. Nhưng là chúng ta Chelsea đội cùng Leeds United đội điểm tích lũy là giống nhau. Chúng ta Chelsea đội là cùng Leeds United đội có lực đánh một trận. Mà lại ta tin tưởng chúng ta là có thể chiến thắng bọn hắn. Carlo Ancelotti nhìn qua đối với trận đấu này là đã tính trước. Carlo Ancelotti còn nói ra, Leeds United đội hiện tại tâm tư cũng không hoàn toàn tại nước Anh Cup FA trong trận chung kết. Bởi vì bọn hắn còn có càng quan trọng hơn tranh tài. Đó chính là UEFA Champions League trận chung kết. Ta tin tưởng, bọn hắn lực chú ý là tại UEFA Champions League trong trận chung kết. Cho nên trận đấu này bọn hắn là không dám cùng chúng ta Chelsea đội cùng chết. Carlo Ancelotti nói là đến ý tưởng bên trên. Trận đấu này, Leeds United còn thật không dám cùng Chelsea cùng chết. Nếu như cùng chết bên trong, Leeds United đội chủ lực ngôi sao bóng đá nhóm thụ thương mấy cái. Vài ngày như vậy về sau UEFA Champions League trận chung kết. Leeds United đội làm sao đi đá? Leeds United đội có còn muốn hay không muốn UEFA Champions League quán quân rồi? Cho nên, trận đấu này Carlo Ancelotti đã chế định tốt chiến thuật. Rất bình thường hiển nhiên. Carlo Ancelotti là hy vọng Chelsea đội đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong động tác phải lớn. Bước đoạt muốn hung ác. Cái này khiến cho Leeds United đám cầu thủ bảo vệ mình. Bó tay bó chân. Dạng này Leeds United người liền không thi triển được quyền cước. Dạng này bọn hắn Chelsea đội còn có thể không chiến thắng sao? Đây đúng là Chelsea đội ưu thế chỗ. Leeds United đội còn muốn làm hậu mặt càng quan trọng hơn UEFA Champions League trận chung kết cân. Nhắc, bọn hắn khẳng định là sẽ không cùng Chelsea người chết như vậy đập. Bằng không mà nói, Leeds United đội UEFA Champions League trận chung kết như thế nào đá đâu. Cho nên, ở thời điểm này, ngoại giới đều là càng thêm xem trọng Chelsea đội. Chelsea đội không sợ hãi. Mà Leeds United đội lại muốn sợ đầu sợ đuôi. Cái này kết quả trận đấu còn phải nói gì nữa sao? Hiện tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn rốt cục có thể báo thù. Bọn hắn rốt cục có thể hung hăng giáo huấn một chút Leeds United người. Bọn hắn thật là thật cao hứng. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí đều đã bắt đầu đang ăn mừng bọn hắn đoạt được nước Anh Cup. FA sự tình, theo bọn hắn nghĩ, lần này bọn hắn Chelsea đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti còn nói ra, đương nhiên, cho dù là dạng này, chúng ta Chelsea đội cũng là sẽ không phớt lờ. Bởi vì chúng ta biết trận đấu này đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào. Chúng ta sẽ dẫn đầu chúng ta đội bóng làm lấy tốt nhất. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Chúng ta là muốn bắt quán quân. Nhìn ra được, Carlo Ancelotti không chỉ là nói một chút mà thôi. Bọn hắn hiện tại là thật vô cùng cẩn thận. Hiện tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này đã đợi không kịp. Bọn hắn nghĩ phải lập tức nhìn thấy trận đấu này bắt đầu. Hiện tại ngoại giới đều là đang vì trận đấu này tạo thế. Cái này dù sao cũng là bản mùa giải nước Anh cuối cùng một trận đấu. Bọn hắn cũng phải cần hấp dẫn càng nhiều chú ý độ. Thậm chí rất nhiều truyền thông đưa tin đều là phát khởi bỏ phiếu. Để mọi người đến nói một chút. Đến tột cùng ai có thể thu hoạch được bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Kết quả là vô cùng rõ ràng. Đó chính là ủng hộ Chelsea đội chiếm cứ 64%. Nói cách khác cho rằng Leeds United đội có thể chiến thắng chính là chiếm cứ 36%. Ủng hộ Leeds United người thật sự chính là thiếu A. Vô cùng ít ỏi. Nhìn thấy tình huống như vậy. Chelsea fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Giống như bọn hắn cái này thu được sau cùng quán quân đồng dạng. Nhưng là, Carlo Ancelotti thì là không có để ý những thứ này. Bởi vì những vật này đều là giả. chỉ có bọn hắn thật thu được quán quân kia mới là thật. Carlo Ancelotti cũng sẽ không bởi vì những báo cáo này hoặc là điều tra cái gì liền là xem thường Leeds United đội, tương phản, hắn là càng thêm coi trọng Leeds United đội, bởi vì hắn biết Leeds United đội lợi hại. Carlo Ancelotti là không chỗ ở nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ. Tuyệt đối không nên khinh thường Leeds United đội. Một điểm thư giãn cũng không có thể có. Leeds United đội thế nhưng là đội vô địch. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Nói thật, Carlo Ancelotti đều cảm thấy mình có chút cử chỉ điên rồ. Hắn giống như trước đây cho tới bây giờ không có qua hôm nay coi trọng như vậy một chi đội bóng đâu. Carlo Ancelotti hắn là thật gặp đối thủ. Đối thủ mạnh mẽ. Trận đấu này lúc bắt đầu ở giữa là càng ngày càng gần. Hai đội fan hâm mộ bóng đá mặc dù chờ mong, nhưng là trong lòng càng nhiều vẫn là thấp thỏm. Bọn hắn mặc dù đều là phi thường có lòng tin, nhưng là trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Dù sao thực lực của đối thủ rất mạnh, không thể khinh thường a. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng mình đội bóng có thể lấy được cuối cùng thành tích tốt. Cầm tới quán quân. Ở thời điểm này, song phương fan hâm mộ bóng đá đều là tại thăm dò mình đội bóng tình huống. Nhìn xem mình đội bóng đám cầu thủ trạng thái thân thể như thế nào. Thi đấu trạng thái như thế nào. Trận đấu này là phi thường mấu chốt. Tất cả mọi người hy vọng cái mình đội bóng đừng ra sai. Tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Trận này trận chung kết sẽ tại nước Anh London mới Wembley đại cầu trong tràng tiến hành. Đây đối với Chelsea đội vẫn là hơi có chút ưu thế. Dù sao chính là tại London, bọn hắn thật sự chính là có một chút sân nhà tác chiến cảm giác. Nhưng là, hai đội fan hâm mộ bóng đá cầu phiếu số lượng là giống nhau. Có thể đến hiện trường quan sát hai đội fan bóng đá nhân số cơ hồ là tương đương. Nhưng là hiện trường cũng vẫn là có rất nhiều trung lập fan bóng đá xem bóng khu. Rất bình thường hiển nhiên có thể tiến vào cái này một bộ phận khán đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Là nhiều hơn một chút. Cho nên, Chelsea người thật đúng là có điểm chủ trận đãi ngộ đâu. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ đều là không thèm để ý những này. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội sẽ chiến thắng. Leeds United đội đám cầu thủ vì trận đấu này là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Bọn hắn mặc dù biết trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là trận đấu này bọn hắn Leeds United đội nhất định sẽ chiến thắng. Hai đội đám cầu thủ tại lúc trước đều là lòng tin tràn đầy. Đều là đang đợi trận đấu này đến. Do là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ sách một ngày trước đến mới Wembley đại cầu trong tràng dẫm trận. Đối với tòa này sân bóng, ra tự nhiên là sẽ không xa lạ, nhưng là mỗi một lần đến đều sẽ có mới cảm thụ. Lần này cảm thụ cũng không tệ lắm, mới Wembley đại cầu trận thảm cỏ, điều kiện là rất không tệ. Nếu như ngày mai thời điểm tranh tài không muốn tưới quá nhiều nước, trận này liền là phi thường rất không tệ. Ra dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ dẫm trận thời điểm. Chung quanh là có rất nhiều các ký giả truyền thông. Bọn hắn đều là tại thăm dò lấy Leeds United đội hiện tại trực tiếp tình huống. Nhìn xem Leeds United người trạng thái như thế nào. Trận đấu này có thể phát huy ra bọn hắn mấy tầng thực lực. Đương nhiên, trong đám người rất bình thường hiển nhiên cũng là có Chelsea đội gián điệp. Đối với cái này Joa cũng không hề để ý. Dù sao bọn hắn cùng Chelsea đội đã vô cùng quen thuộc. Thậm chí có thể nói không có có bí mật gì. Để Chelsea gián điệp nhìn một chút kỳ thật cũng không có cái gì quan trọng. Hết thảy đều ở chỗ ngày mai trong trận đấu. Ngày mai ai phát huy đến càng tốt hơn. Người đó là quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.